Chương 506, Su Cạ Cụ rít gào. Chớ khẩn trương, ta chẳng qua là cảm thấy quá lạnh, thang cái nhiệt lửa ấm áp một chút mà thôi. Lời là nói như vậy, thế nhưng Ạ Kỳ Mỉ chĩa cổ gì ánh mắt nhưng vẫn tập trung ở Ạ Cạ Mạ trên người, chẳng bao giờ rời đi. Ỉ Nụ Dù Cả Kỳ Bạ lúc này cũng là vẻ mặt khẩn trương nhìn Ạ Kỳ Mỉ chĩa cổ gì. Người này vì ăn, có thể là chuyện gì đều làm được. Uy hai người các ngươi đừng làm rộn, Kỳ Bạ vì sao ta cho nệ gì đút Ạ Cạ Mạ gì đó, hắn tại sao còn đổ máu. A đang ở hai người đối kháng cùng một chỗ thời điểm, Nạ Dạ Xì Cả Mạ thanh âm đột nhiên từ bên cạnh truyền tới. Ý Nụ Dù Cả Kỳ Bạ xoay người sang chỗ khác nhìn thoáng qua miệng đầy van nở dê phân hỉ ủ gạ nệ gì, sắc mặt khẽ biến thành hơi bên. Xì Cả Mạ ngươi đem Ạ Cả Mạ gì đó cho hết thà lần ăn lẻ một bảy ai không phải ngươi nói sao. Nạ Dạ Xì Cả Mạ cảm thấy không thích hợp. Ý Nụ Dù Cả Kỳ Bạ vô vô cái chắn nói, ý của ta là đem Ạ Cả Mạ gì đó bôi lên ở nệ gì trên vết thương là được rồi, ngươi dĩ nhiên cho hắn đút tới trong miệng, hắn đây mụ không phải cho hắn uy phân sao. Nạ Dạ Xì Cả Mạ nghe xong nhất thời vẻ mặt xấu hổ, em gái ngươi làm sao không nói sớm. Ý Nụ Dù Cả Kỳ Bạ trả lời, ngươi cũng không còn hỏi á, vậy ngươi mau để cho Ạ Cả Mạ lại kéo một điểm đi ra. Ạ Cả Mạ mới vừa rồi bị cổ gì hù dọa, hiện tại kéo không ra ngoài an ngọa tào cổ gì, ngươi vội vàng đem đống lửa rút lui, nếu không lần sau ngươi đừng mang đi ăn thịt quay ô hát được rồi. Ở Nạ Dạ Xì Cả Mạ cảnh cáo dưới, Ạ Kỳ Mỉ chĩa cổ gì chỉ có thể bị ép triệt bỏ mới vừa chất đống cành khô tạp diệp. Ạ Cả Mạ lại nén đủ lực một lần nữa lôi ngâm đi ra, ngay sau đó Nạ Dạ Xỉ Cả Mà lập tức đem Ạ Cả Mà vài thứ kia tất cả đều bôi lên đến rồi. Hì ủ gạ nghệ gì cái đôi kia tràn đầy lỗ máu trên hai tay nhắc tới cũng kỳ quái, nguyên bản vẫn còn ở không ngừng vết thương chảy máu, dĩ nhiên tại những thứ này nhìn qua không tầm thường chút nào cất chó bôi lên dưới rất nhanh thì cầm máu, hơn nữa vết thương cũng bắt đầu rồi rất nhanh vậy đáng sợ. Kỳ bạ, về sau Ạ Cả Mà kéo thì đều giữ cho ta, cái này có thể sánh bằng những cái này thuốc chữa thương dễ dùng. Sinh ra chứng kiến hỉ ủ gạ nghệ gì vết thương đã vậy còn quá nhanh liền khôi phục lại, rốt ly trong mắt cũng lộ ra vẻ hâm mộ. Hắn bình thường vẫn đều liều mạng tu luyện thể thuật, thân thể thụ thương là cơm thường, có đôi khi bị thương quá nặng thậm chí sẽ còn ảnh hưởng tiến độ tu luyện. Nếu có thể đạt được Ạ Cả Mạ gì đó như vậy, về sau tại tốc độ tu luyện nhất định sẽ tăng tiến rất nhiều. Không được. Ý Nụ Dù Cả Kỳ Bạ lắc lắc đầu nói, ngươi cho rằng những thứ này đều là thông thường cất sao. Ạ Cả Mà muốn chế tạo ra những thứ này ẩn chứa cỏ mục tinh hoa gạo điển cộng là cần tiêu hao đại lượng trả cơ dạ, kéo sinh ra thân thể sẽ trở nên cực kỳ nhẹ, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện liền kéo ra ngoài. Lần này cần không phải xem ở nệ gì sắp chết phân thượng, ta mới sẽ không khiến nó tiêu hao thân thể kéo nhiều như vậy đi ra đâu. Vậy quá đáng tiếc. Rồi Sư Ly thầm than một tiếng, oanh rầm rầm rầm. Cũng đúng lúc này, Kỳ Mỹ Mạ Rồ cùng gà ạ dạ bên kia vòng chiến đột nhiên truyền đến một hồi tụ loại ầm vang. Cái này phút chốc cả phiến đại địa trở nên run lên. Nha hắc, giết người, giết người, ta muốn giết người. Sủ Cả Cụ không ngừng gầm thét, sát ý tràn ngập tại hắn cái kia mập mạp thêm thân thể cao lớn bên trên, dường như ngưng kết thành thực chất. Đây chính là vị thú lực lượng sao? Quả nhiên cường hãn. Kỳ Mị Mạ Rồ một bên hộp tiên huyết, một bên miễn cưỡng từ dưới đất đứng lên nhìn trước mắt vị này quái vật lớn, hắn cắn cắn răng răng, sau đó thân thể hắn nhất thời chìm vào trong lòng đất. Ân, nhanh như vậy liền chạy sao? Lão tử còn không có chơi hết hưng thịnh đâu. Chứng kiến Kỳ Mị Mạ Rồ muốn chìm vào trong đất, Sủ Cả Cụ lập tức phát động bốn phía sắc lẻm hướng hắn vọt tới. Bất quá Kỳ Mỹ Mạ Rồ dường như đã sớm ý thức được hắn phải làm như vậy. Ở các sóng chiều tới được trong nháy mắt, từng cây một bền chắc không thể gãy bạch cốt nhất thời từ dưới nền đất vọt lên, đem những cái này cắt ở tổ triệt để ngăn cách bởi bên ngoài thân thể hắn. Sau đó thân thể hắn liền thuận lợi trầm xuống, thật vất vả tìm được một cái có thể đánh, làm sao nhanh như vậy liền chạy đâu. Nha, Sủ Cả Cụ ở đem Kỳ Mỹ Mạ Rồ đánh vào dưới nền đất sau đó nhất thời ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng. Một cái nay cười giận dữ dường như chói thai thủy tinh tiếng va chạm giống nhau, cách khoảng cách trong nháy mắt chui vào tất cả mọi người màng thai. Nạ Dạ Xỉ Cả Mà đám người hoàn hảo, dù sao thực lực của bọn họ đều là mình khắc khổ tu luyện ra, cộng thêm lần trước lại cùng Sủ Cả Cụ từng đại chiến một trận, dạng gì chàng cảnh không có trải qua nhưng chỉ có khổ. Những cái này xem cuộc chiến ngoạn ra nghe được cái này đâm vào màng nhị thanh âm phía sau nhất thời liền không chịu nổi. Ai nha, mẹ nhà nó, cái này thanh âm gì, thật là dọa người a mẹ, lỗ thai đều nhanh tặc mặc. Quái vật kia làm cái gì cơ a, làm sao động một chút là tiếng kêu giết người. Giết người chính là hô, thời gian dài như vậy sát nhân, kết quả chẳng những không có đem cái kia cả người là khung xương nam nhân giết chết, còn để năm ba hắn trốn thoát. Ta xem hắn chính là nhìn qua ngưu bức điểm, kỳ thực chính là một cái thái kê thảo nào lần trước bị trường ca ngược thành chó. Thì ra như thế, đồ ăn. Xem ra vị thu ý tứ chính là cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, ý tứ kinh sợ không được không sai. Ngươi xem hắn cái kia hình thể mập té ngã như heo, đây chính là chết mập trạch tượng trưng a. Mọi người nghị luận ầm ĩ, tuy là thanh âm rất nhỏ nhưng đối với thân là vĩ thu Sủ Cả Cụ mà nói điểm ấy thanh âm cũng đầy đủ nghe được nhất thanh nhị sở. Sau đó ở xù cả củ tiếng giận dữ bên trong, những thứ này đến đây liệp sát treo giải thưởng nhiệm vụ ngoạn gia tất cả đều kiều mái tóc.